Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 331, chương 54. Cha cùng con, phía sau ma chú ánh sáng liên tục lấp lóe. Kêu gào cùng gào thét không dứt bên tai. Không chạy bao xa, hắn liền xem đến phần sau có hai người đuổi lại đây. Đó là Grindelwald thủ hạ. Bọn họ từ trong sương mù dày đặc chui ra bốn phương tám hướng tản ra. Lần theo lại đây, được lợi từ đối với tòa pháo đài này quen thuộc. Hốp pha tách ra đoàn người. Ở ma pháp cầu thang dưới sự giúp đỡ cấp tốc đi tới lầu 4 nịnh nọt tinh Gregory pho tượng mặt sau. Chuyển động pho tượng sau tiến vào mật đạo. Này điều mật đạo hốp pha chỉ là biết, nhưng trước đây vẫn chưa đi qua. Trong mật đạo đen kịt một màu, hắn không thể không đỡ lấy ẩm ướt vách tường mới có thể gian nan đi tới. Mật đạo càng ngày càng hẹp, phía sau thỉnh thoảng còn có vách tường chuyển động âm thanh. Không quay đầu lại cũng biết là Grindelwald thủ hạ đuổi theo. Ánh huỳnh quang lấp lóe, Lumos, phía sau truyền đến thần chú tiếng ngâm nga, đen thùi bí đạo bị rọi sáng. Hắn ở mật đạo bên trong xuyên càng ra sức. Có điều bởi vì ban ngày, hắn tốc độ tiến lên thực sự không tính nhanh. Không biết chạy bao lâu, phía sau ánh huỳnh quang càng ngày càng sáng, tiếng bước chân cũng càng ngày càng tiếp cận. Hành lang rốt cục bắt đầu hướng lên trên. Đùng, hắn phá tan dẫn tới hành lang tầng ngoài sàn nhà. Từ toàn bộ vải cho bụi cùng đống cỏ khô bỏ đi trong nhà gỗ chui ra. Ánh mặt trời chói mắt ở trên trời lóng lánh. Chiếu hắn hai gò má đau đớn. Nơi này đại khái là Scotland vùng ngoại ô một chỗ nơi xay bột. Tuyết đọng xương giá trên đất. Đứng sừng sững một tòa tàn tạ mà cao vót phú xa. Là hắn trước đây chưa bao giờ đặt chân qua địa phương. Âm đùng. Sau đó, hai cái đầu đội lồng chim người mặc áo đen cũng từ bỏ đi trong nhà gỗ vọt ra. Trực tiếp đem hốp pha ngã nhào xuống đất. Xương giá cỏ khô bị ép ra kéo kẹt âm thanh. Ba người tức khắc đánh nhau thành một đoàn. Hai cái người mặc áo đen đem hốp pha hai tay ngược cắt ở phía sau. Kéo hắn, đem hắn một lần nữa hướng về trong địa đạo kéo đi. Hốp pha một cước đá vào người mặc áo đen trên mặt, lại bị tầng kia rắn chắc lồng sắt ngăn cản, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn trong lòng không khỏi thầm mắng mình bất cẩn, chọn ở ban ngày đi tìm Dumbledore, dầm, bỏ đi nhà kho cửa gỗ nhỏ bị va nát tan. Hắn bị bắt tiến vào địa đạo khẩu, ngay lúc sắp một lần nữa vứt đi vào Avada Kedavra. Avada Kedavra, đột nhiên, ánh sáng xanh lục lấp lóe, liên tục hai đạo thần chú từ phú xa bên trong bắn ra. Đánh chúng rồi kéo vứt hốp pha người mặc áo đen, bọn họ dầm một tiếng ngã trên mặt đất, bị ngược cắt hai tay hốp pha trở mình một cái từ trên mặt đất bò lên. Đầu váng mắt hoa ngẩng đầu lên, to lớn tàn tạ phú xa dưới. Một người có mái tóc chải cẩn thận tỉ mỉ lão nam nhân phẫn nộ nhìn nằm trên mặt đất chính mình. Giơ lên ma trượng, người này hốp pha trước đây từng thấy. Ở Quidditch World Cup trước, hắn còn đặc biệt cải trang trang phục cùng Nicolas Flamel đi bái phỏng người này một lần. Chính là lão Barty, Grotho, Avada, lão Barty đọc thần chú. Hiển nhiên muốn đem hốp pha cùng vừa cái kia hai cái người mặc áo đen cùng giết chết. Dừng tay, hốp pha giơ cánh tay lên. Cấp tốc nói rằng, ta không có ác ý. Thậm chí đều không có ma trượng. Ngươi là ai? Lão Barty giơ ma trượng hỏi. Là ai phái ngươi theo tới? Ta có chuyện rất trọng yếu nói cho ngươi. Grouch tiên sinh, cho ta một phút. Hốp pha từ trên mặt đất bò lên. Nhìn thấy lão Barty Crouch, đầu óc của hắn lập tức linh hoạt lên. Nếu như muốn đánh vỡ vô hạn tuần hoàn vận mệnh, cũng là mang ý nghĩa hắn tuyệt đối không thể dựa theo nguyên tắc phương thức làm việc. Muốn nói, lão Barty tốt xấu cũng là bộ phép thuật quan chức một trong. hơn nữa nhìn lên cũng không có bị khống chế. Nếu như có thể được sự giúp đỡ của hắn, cũng là mang ý nghĩa có thể được bộ phép thuật trợ giúp. Nếu như có thể được bộ phép thuật trợ giúp, nói không chắc hắn có thể làm ra một ít thay đổi vận mệnh sự tình. 30 giây, lão Batty dùng ma trượng chỉ vào cằm của hắn. Bằng không sẽ chết, có người muốn ở Tam Cường thi đấu trận chung kết lên tàn khủng bố. Lại như lúc trước Quidditch World Cup thời điểm phát sinh sự tình như thế. Lần đó có ít nhất mấy ngàn cái phù thủy mất tích. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ, chỉ có thể tăng thêm sự kinh khủng. Nếu như bộ phép thuật không nữa lấy hành động, có thể đến lúc đó sau toàn bộ phù thủy thế giới đều sẽ không còn tồn tại nữa. Dừng một chút, Hoppa còn nói, ta không biết ngươi có nhớ hay không Zealot Grindelwald, hắn hiện tại còn sống sót, đồng thời ngay ở Hogwarts bên trong, vừa ngươi giết hai người kia chính là thủ hạ của hắn. Hiện tại bộ phép thuật nhất định phải đem toàn bộ Hogwarts cách ly đi ra ngoài, nếu không sẽ có đại khủng bố phát sinh. Nói xong, hắn khẩn nhìn chằm chằm Crouch. Nỗ lực từ hắn nhếch môi bên trong nhìn ra đầu mối gì. Một hồi lâu, Crouch mới chậm gì gì hỏi. Ngươi là nói, đã mất tích 50 năm Hắc Vu Sư. Zealot Grindelwald sẽ ở Tam Cường thi đấu trận chung kết lên chế tạo khủng bố sự kiện. Không sai, ngươi làm sao không cùng Dumbledore đi nói. Hắn bị người đã khống chế. Hắn bị người đã khống chế. Không sai. Hoppa gật gù, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu si sao? Câu nói như thế này cũng sẽ có người tin. Lão Batty Crouch đột nhiên quát chói tai lên. Hắn kéo Hoppa cổ áo, đem hắn vứt tiến vào phú sa tàn tạ phú sa bên trong. Hắn đem mặt kề sát ở Hoppa mũi phía trước, nhìn kỹ con mắt của hắn, lập tức lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Đôi mắt này... Còn có ngươi này tướng mạo, ta nghĩ tới, ngươi quả thực cùng Quidditch World Cup đến đây tìm ta tên kia giống như đúc. Chính là lão một chút, ai, Hoppa còn không phản ứng lại. Lão Batty nắm lên cổ áo của hắn, sắc mặt tái xanh, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc hỏi. Hô, ba sơ, thảm bay thương nhân, hướng về ta đề cử thảm bay. Kết quả đêm đó con trai của ta liền mất tích. Nói, ngươi cùng ngày đó ông lão kia cùng đứa nhỏ là quan hệ gì? Hoppa lúc này mới nghĩ đến mình và Nicholas Flamel ở Quidditch World Cup thi đấu trước cải trang phục lừa dối lão Batty sự tình. Trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Tốt, quả nhiên có quan hệ. Đùng, cửa lớn ầm đông một tiếng đóng lại. Lão Batty đem Hoppa ném vào phú sa dưới hầm bên trong. Ở đây, Hoppa nhìn thấy tiểu Batty bị trói thành một cái bánh trưng. Ném xuống đất, trong miệng hắn nhét một khối y phục rách dưới. Liều mạng giãy giụa, nhưng không thể phát sinh một điểm âm thanh. Đáng chết, lão Batty, ngươi thả ra ta. Hoppa giãy giụa, nhưng là ban ngày hắn thực sự quá yếu. Lão Batty đem Hoppa cũng trói lên, sau đó đi tới con trai của chính mình trước mặt, thô bạo kéo xuống trong miệng hắn khẩu cân, nói, ngươi cùng hắn quan hệ gì? Đúng hay không đều ở cho Voldemort làm việc? Ta không có, tiểu Batty ngạnh đầu nhận biết, tiểu tử thúi, lão Batty trở tay một cái tát đánh vào tiểu Batty trên đầu. Còn nói dối. Ngươi không phải sùng bái nhất người bí ẩn sao? Ta không có cho Hắc Ma Vương làm việc. Nói dối, lại một cái tát rơi vào trên mặt của hắn. Vậy ngươi ở tại Hogwarts làm cái gì? Ngụy trang thành Alastair, Moody, ám sát Dumbledore, vẫn là ám sát Harry Potter. Đừng nói cho ta ngươi ở đây nghỉ phép. Ngươi, cho ta nói chúng rồi. Lão Batty tóm chặt tiểu Batty tóc. Mạnh mẽ nhường hắn ngẩng đầu nhìn mình, nói, ngươi người chủ nhân kia hiện tại giấu ở nơi nào? Mẹ kiếp, hắn là con trai của ngươi, ngươi nói chuyện có thể hay không hơi hơi dịu dàng một chút. Một bên Hốp Pha đều không nhìn nổi, nổi giận mắng, cùng ngươi có quan hệ gì? Lão Bát Ti đột nhiên xoay đầu lại, dáng dấp lạnh lẽo tàn khốc. Nhà ta sự tình, chính ta định đoạt, đáng chết, ngươi không sợ hắn giết ngươi sao? Thỏ bức cuống lên đều sẽ cắn người. Hắn dám, ta mượn hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám. Lão Bát Ti xem thường vỗ vỗ Tiểu Bát Ti mặt, hoàn toàn không thấy Tiểu Bát Ti trong mắt tiềm tàng sát ý. Ngươi dám sao? Hốp Pha quả thực muốn điên. Lão Bát Ti căn bản không biết sẽ phát sinh cái gì. Hắn như cũ mong muốn đơn phương nhận định Tiểu Bát Ti sẽ không phản kháng. Tiếp tục như vậy, hai người này chắc chắn phải chết. Không chỉ có Tiểu Bát Ti sẽ chết, Lão Bát Ti cũng sẽ chết. Nếu như mình liền Bát Ti phụ tử vận mệnh đều không thể thay đổi, cái kia càng khỏi nói thay đổi Agraya cùng vận mệnh của mình. Ta có thể đem Voldemort vị trí nói cho ngươi. Dưới tình thế cấp bách, Hốp Pha đầu óc chuyển nhanh chóng. Hắn hiện tại phi thường suy yếu. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới hắn, đồng thời nắm lấy hắn, tin tưởng ta, công lao này đầy đủ ngươi lần sau tranh cử đánh bại Cornelius Fudge, trở thành mới một đời bộ phép thuật bộ trưởng. Yên tĩnh mấy giây, lão Bát Ti không lại bức bách Tiểu Bát Ti. Hắn chậm rãi buông tay ra trường, đi tới Hốp Pha trước mặt, hơi há hốc mồm, ngươi không muốn làm tướng quân binh lính không phải tốt binh sĩ. Grout tiên sinh, thứ ta nói thẳng, ta cũng không cho là phát bộ trưởng có thể so với ngươi làm càng tốt hơn. Vị trí kia vốn là thuộc về ngươi, ngươi buông ra chúng ta. Ta sẽ dẫn ngươi tìm tới suy yếu Voldemort, giúp ngươi trở thành bộ phép thuật bộ trưởng. Lão Bát Ti vẻ mặt âm tình bất định, ngươi thật sự cảm thấy ta tìm Voldemort chỉ là vì lên làm bộ trưởng bộ phép thuật. Chuyện này, Hốp Pha đầu óc động nhanh chóng. Hắn nhìn thấy một bên bị trói Tiểu Bát Ti, nhất thời nghĩ đến cái gì. Tin tưởng ta, Voldemort cùng con trai của ngài ràng buộc không có như vậy sâu. Chỉ phải trừ hết Voldemort, hắn nhất định sẽ trở lại ngài bên người, trở thành một con trai ngoan. Bị trói Tiểu Bát Ti mặt đỏ lên, vẻ mặt nổi giận không chịu nổi. Hắn gắt gao trừng hai mắt, hầu như muốn đem môi mình cắn ra huyết. Nhưng lão Bát Ti lại có vẻ rất hài lòng. Sắc mặt hắn rốt cục hòa hoãn lại, nói rằng, ta làm sao biết ngươi không có lừa dối ta? Ta có thể làm sao biết? Ngươi dẫn ta đi địa phương không có bố trí tầng tầng mai phục. Ngươi có thể để cho thủ hạ của ngươi hỏi thăm một chút Little Hangleton nơi này, nếu như có mai phục, ngươi có thể không đi. Nếu như không có mai phục, ngươi có điều cũng chỉ là làm lỡ một ngày thời gian. Ngươi hoàn toàn có thể sau khi trở về giết ta. Hốp Pha thập phần chân thành nói. Lão Bát Ti ngờ vực nhìn hắn, suy nghĩ hồi lâu, hắn không có từ Hốp Pha trong lời nói chọn ra bất kỳ cái gì mau bệnh. Cuối cùng hắn hừ lạnh một tiếng, cầm dây thừng đem Hốp Pha cùng Tiểu Bát Ti đồng loạt quấn vào trên một chiếc cột. Sau đó bước nhanh rời đi phú xa, xem ra là tìm người điều tra Little Hangleton đi tới, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Hốp Pha thở phào nhẹ nhõm, lão Bát Ti đi rồi, cũ nát phú xa hầm bên trong chỉ còn dư lại hắn cùng Tiểu Bát Ti hai người. Bọn họ đều bị trói ở cùng trên một chiếc cột, không thể động đậy, ta nhất định sẽ giết hắn. Tiểu Bát Ti thấp giọng run rẩy nói, đừng suy nghĩ nhiều. Hốp Pha cảnh cáo hắn, ngươi tại sao không phản kháng? Lấy năng lực của ngươi, giết chết phụ thân ta hẳn là dễ như ăn cháo đi. Tiểu Bát Ti thấp giọng hỏi, thời gian không đến. Hốp Pha nhìn từ cũ nát phú xa đỉnh bắn xuống đến ánh mặt trời, cay đắng nói rằng, hơn nữa mặc dù đã đến giờ, ta cũng sẽ không giết chết phụ thân ngươi. Tại sao ta không giết người, thật không? Tiểu Bát Ti âm thanh không có cái gì sóng lớn, ngươi không thể giết hắn. Hắn là phụ thân ngươi. Hốp Pha lặp lại nói rằng, đừng nói với ta dạy. Tiểu Bát Tì ngột ngạt phẫn nộ. Ta không có nói với ngươi dạy. Ngươi giết hắn, bộ phép thuật người cũng sẽ giết ngươi. Bọn họ sẽ đem ngươi quan về Azkaban, nhường nhiếp hồn quái hút khô linh hồn của ngươi. Vậy thì như thế nào đây? Không thể so với hiện tại cảnh ngộ càng kém. Tiểu Bát Tì lầm bầm nói. Ngươi đi qua Henhai, ngươi hẳn phải biết đó là ra sao quang cảnh. Nếu như ngươi thật sự muốn chết, cần gì phải nhường ta mang ngươi đi ra? Tiểu Bát Tì trầm mặc, bọn họ sẽ giết ngươi. Không sẽ quan tâm ngươi, cũng sẽ quên ngươi, bởi vì ngươi đối với bọn họ mà nói không có chút ý nghĩa nào. Không người đồng tình, không người chia buồn, càng không người hoảng sợ. Ta vốn là một cái không có chút ý nghĩa nào người. Bác tiên sinh, Tiểu Bát Tì tự giễu cười. Ta cái gì đều sẽ không làm. Không có mục tiêu, không có thấy xa, chỉ có ở giúp người khác làm việc thời điểm, ta mới có thể tìm được một điểm giá trị tồn tại. Câm miệng, Hốp Pha đột nhiên phẫn nộ lên. Loại này phẫn nộ không biết từ đâu mà lên. Hắn phảng phất ở Tiểu Bát Tì trên người nhìn thấy chính mình qua đi bóng dáng. Loại kia bóng dáng là như vậy thâm căn cố đế. Cho tới hắn đến nay vẫn cứ không thể hoàn toàn vứt bỏ nó. Nhưng hắn là như vậy căm ghét này như dây leo giống như bình thường quan. Ngươi liền không thể tự kiềm chế cho mình tìm một ít chuyện làm. Nếu như ngươi không theo Voldemort, lão Bát Tì cho tới như thế không ưa ngươi sao? Ta nên làm cái gì đây? Ta không biết ta muốn cái gì. Tiểu Bát Tì âm thanh không hề tức giận. Có thể lão Bát Tì là đúng. Không có hắn ta chẳng là cái thá gì. Đúng đấy, Hốp Pha ngột ngạt phẫn nộ. Sắc bén nói rằng, có một cái tùm la tùm lum gian phòng. Ngươi ngủ ở bên trong. Ngươi cảm thấy rất bẩn. Ngươi sẽ làm sao? Tiểu Bát Tì, ta sẽ gọi Winky đến giúp ta thu thập. Hốp Pha, Winky không ở đây. Tiểu Bát Tì, ta, Hốp Pha, ngươi sẽ chính mình thu thập sao? Tiểu Bát Tì miễn cưỡng gật gù. Biết, Hốp Pha, nếu như ngươi thu thập gian phòng, phát hiện trong phòng tùm la tùm lum, ngươi sẽ làm sao? Ta biết, Tiểu Bát Tì cắn chặt môi, rất là gian nan nói rằng, ta sẽ chính mình thu thập, có thể đi, nếu như thu thập xong gian nhà. Ngươi phát hiện mình thành thị tùm la tùm lum. Không ai thu thập. Ngươi sẽ làm sao? Tiểu Bát Tì đột nhiên khóc lên. Bác tiên sinh. Chưa từng người đã nói với ta những thứ này. Hốp Pha hết giận một chút. Hắn có chút đồng tình Tiểu Bát Tì. Cứ việc cái tên này quả thực là hắn gặp nhất nát người. Nhưng nếu như không phải quyền muốn xông tâm lão Bát Tì, có thể hắn không đến nỗi như thế ngơ ngơ ngác ngác. Sau lưng người kia nghẹn ngào thời điểm, hắn liền yên lặng nghe. Nghẹn ngào dần dừng, Hốp Pha nhẹ giọng nói rằng, ngươi không muốn cùng ngươi cái kia phụ thân lại nổi lên xung đột. Phục điểm mềm, các loại đến buổi tối, ta liền đem ngươi từ nơi này làm ra đi. Đáp ứng ta, đi rất xa, rời đi Anh Quốc, rời đi Âu Châu. Rời đi hết thảy ngươi người quen biết. Không muốn lại quay đầu. Vậy ngươi làm sao? Ngươi không cần ta hỗ trợ sao? Tiểu Bát Tì giật giật mũi. Chỉ cần ngươi có thể nhảy ra này đáng chết tuần hoàn, chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất. Hốp Pha lầm bầm lầu bầu nói rằng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.